Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1532, thiên tai đến. Nếu như mảnh gỗ có thể ngăn cách lôi điện, cái kia trực tiếp dùng nón gỗ là được. Vì sao thêm sắt tay? Lão ngư nghi hoặc mở miệng. Cổ Phong giải thích nói. Nón gỗ mặc dù có thể ngăn cách lôi điện, nhưng dù sao yếu ớt, trong nháy mắt bị lôi điện đánh tan. Cái kia lực lượng khổng lồ cũng sẽ đem người giết chết. Tiểu tử, ngươi được. Lão ngư không khỏi nói. Không có nhiều lời. Tiếp đó, Cổ Phong tiến đến cổ viện. Đây cũng là cổ viện sao? Cổ Phong ánh mắt rơi vào viện này đại môn bên trên. Hắn bên trên có một tấm bảng. Bảng hiệu bên trên lại không có bất kỳ cái gì chữ. Mà cái này viện môn bên trên có hai đạo phong ấn kim văn. Quang mang chớp nhấp nháy. Một Cổ Phong nhãn lực đều là nhìn không thấu cái này phong ấn kim văn. Cái này phong ấn kim văn tựa như căn bản không thuộc về thời đại này. Mặc dù không có đi tiến cái này cổ viện, nhưng Cổ Phong vẫn là tại hắn bên trên cảm giác được một cỗ cực kỳ tang thương cổ lão khí tức. Căn cứ thôn trưởng nói, cái này cổ viện trải qua tuế nguyệt, mặc kệ bất luận cái gì thiên tai, đều không thể để nó hủy diệt. Quen thuộc tiến về cổ viện đường, Cổ Phong trở lại chính mình trong phòng. Trong phòng, bây giờ có 19 người, chính là Cổ Phong nhận định. Nhất định xuất hiện ở tử vong danh sách bên trên 19 người. Tiếp đó, Cổ Phong bắt đầu chờ đợi. Hải Lan Thanh cùng Yêu Hồ huynh muội nơi đó cũng là làm đủ chuẩn bị. Bọn hắn cũng bắt đầu chờ đợi. Đại gia đều đang đợi thiên tai đến. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, mọi người trong lòng khủng hoảng dần dần tăng nhiều. Cổ Phong cũng là có thể tưởng tượng những thôn dân này thời gian không phải tại thiên tai bên trong, chính là đang chờ đợi thiên tai đến bên trong. Có thể nói tâm không thể an ổn. Cổ Phong khoanh chân ngồi ở chính mình căn phòng trên giường, song nhãn khép kín. Phía dưới 19 người không ngừng đi lại, trong mắt đều là mang theo khủng hoảng. Oanh, giờ khắc này một đạo kinh lôi thanh âm bỗng nhiên từ ngoại giới truyền đến. Thiên tai đến. Cổ Phong bỗng nhiên mở hai mắt ra, trực tiếp đi ra căn phòng. Vừa rồi còn trời quang mây tạnh không trung, giờ khắc này đã kinh biến đến mức mây đen giăng kín. Một đạo cực đại lôi điện bỗng nhiên từ không trung oanh kích xuống, một tòa nhà tranh trực tiếp tại lôi điện phía dưới sụp đổ đến. Cái kia trong túp lều người lại là trùng hợp sớm chạy ra thoát chết, tiễn ra tất cả mọi người. Tiến về cổ viện phương hướng, ta sẽ bảo hộ các ngươi. Đi mau, Cổ Phong mở miệng, giờ khắc này, trực tiếp bay lên trời. Đi mau, hướng cổ viện phương hướng. Đi mau, mau trốn a. Ngoặc kép chấm chấm, từng đạo thanh âm truyền ra. Đại gia toàn bộ đều lao ra khỏi nhà, hướng về cổ viện phương hướng cực nhanh chạy trốn mà đến. Vì là thiên tai thường xuyên đến, đại gia chạy trốn cực kỳ thuần thục. Oanh, oanh, oanh, lôi điện oanh kích mà xuống. Từng tòa nhà tranh trực tiếp bị oanh kích tan vỡ. Một chút dê bò bị lôi điện oanh kích phía dưới trực tiếp hóa thành khét lẹt. Cổ Phong nhìn lấy không trung. Thiên tai sao? Tới đi. Không nói hai lời, Cổ Phong tại bên trên bầu trời hướng về cổ viện phương hướng phi hành. Hắn phía dưới chính là tiễn ra tất cả mọi người, đặc biệt là cái kia 19 người. Dựa theo Cổ Phong phân phó, cùng một chỗ hành tẩu, thuận tiện Cổ Phong bảo hộ. Ba, chỉ thấy bên trên bầu trời một tia chớp rơi xuống. Cái này lôi điện trực tiếp đánh vào một tên người nhà họ Tiễn đỉnh đầu. Chẳng qua dòng điện kia theo hắn đỉnh đầu bên trên sắt tay, trực tiếp cải biến phương hướng đánh vào đại địa bên trên. Ta không chết, ta vậy mà không chết. Người kia kinh hỉ mở miệng, tiếp tục chạy trốn. Mấy lần lôi điện đánh xuống đều bị nón thành công ngăn cản. Cổ Phong một mực tại bên trên bầu trời phi hành, hắn không có xuất thủ. Cổ Phong đó có thể thấy được những cái này lôi điện mạnh yếu, những cái này nón tạm thời đều có thể ngăn cản. Đồng thời, Cổ Phong thời khắc quan sát đến cái kia 19 người. Oanh! Giờ khắc này, Một tia chớp đánh xuống. Cái này lôi điện không có bổ trúng người, mà là trực tiếp bổ tại một tảng đá lớn bên trên. Oanh, cái này cự thạch trong nháy mắt vỡ nát, vỡ vụn đất đá, tứ xạ mà ra, trùng hợp oanh kích đến bên cạnh một tên gầy gò thanh niên trên thân. Cái này gầy gò thanh niên, chính là Tiễn Đức thân thể vốn là mờ nhạt, lần này, trực tiếp bị đụng cái té ngã, mà sau một khắc, đỉnh đầu hắn nón, cũng là bay ra ngoài. Cũng tại chỗ này khác, bên trên bầu trời, một tia chớp, dựng thẳng hướng về Tiễn Đức trực tiếp hung hăng đánh xuống. Không có nón, cái này một tia chớp oanh trúng Tiễn Đức đầu. Hắn hẳn phải chết vô ý. Thiên tai, ở trước mặt ta giết người. Mơ tưởng, Cổ Phong lạnh lùng một câu. Chớp mắt đã tới, một chưởng trực tiếp oanh kích mà ra. Sát lục khí tức trong nháy mắt gào thét mà ra. Trực tiếp đánh tan cái này một tia chớp. Còn không mau đi. Cổ Phong mở miệng. Tiễn Đức trong kinh hoàng. Nhặt lên nón đội ở trên đầu. Lần nữa nhanh chóng chạy trốn. Cổ Phong dự đoán. Đối với thiên tài muốn giết Tiễn Đức. Chỉ cần hắn đầu nón ngăn cản. Hẳn là nghĩ biện pháp. Trước hết để cho hắn nón rơi xuống. Sau đó lôi điện đánh xuống. Nếu không có Cổ Phong sớm có đoán trước, thời khắc chú ý cái này 19 người, Tiễn Đức lần này, đã chết, đám người tiếp tục hướng về cổ viện phương hướng mà đến. Bên trên bầu trời, lôi điện như cũ không ngừng đánh xuống, chẳng qua có nón tại, không có người tử vong. Cũng tại chỗ này khác, một tia chớp, bỗng nhiên bổ vào đại địa bên trên, mặt đất trong nháy mắt sụp đổ một chút, một tên khập khiễng lão giả. Trực tiếp ngã nhào trên đất. Cái này khập khiễng lão giả. Là Tiễn Hạo. Chẳng qua Tiễn Hạo lập tức dùng nón hung hăng che đầu mình. Chuẩn bị bò lên. Mà cũng tại chỗ này khác. Lại có lôi điện đánh xuống. Cực kỳ đánh vào Tiễn Hạo bên cạnh một gốc cổ thụ bên trên. Cái kia cây cối bỗng nhiên từ ở giữa cắt ra. Ngã xuống đại thụ. Hướng về Tiễn Hạo hung hăng đập tới. Không. Giờ phút này Tiễn Hạo. Không cách nào kịp thời đứng lên, nhìn lấy hướng về mình ngã xuống đại thụ, trong nháy mắt sắc mặt thảm bạch, cũng tại chỗ này khác, một bóng người chớp mắt đã tới, đấm ra một quyền, đại thụ tan vỡ, đi, Cổ Phong mở miệng, Tiễn Hạo lập tức trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích, hướng về cổ viện phương hướng tiếp tục mà đến, thiên tai, chỉ có chút bản lãnh này sao, Cổ Phong trong mắt mang theo ánh sáng mang. Lần nữa bay lên trời. Thỉnh thoảng, Cổ Phong chính là xuất thủ. Tại một nhóm Tiễn gia tộc nhân, ngăn trở phía trên bầu trời lôi điện. Nhưng dù sao Tiễn gia có hơn ngàn người, Cổ Phong không thể kịp thời chiếu cố đến mỗi người. Hắn lực chú ý vẫn là chính tại chỗ 19 người trên thân. Oanh, cũng tại chỗ này khác. Một tia chớp đánh xuống. Cái này lôi điện bổ vào một cái thân người về sau. Cái này một nguồn sức mạnh, để người này hướng về phía trước bỗng nhiên va chạm. Một cái đụng này, lại là đâm vào một tên ôm hài nhi phu nhân trên thân. Cái này trẻ tuổi phu nhân chính là Tiễn Diệu. Phía sau đột nhiên va chạm, để trong tay phụ nhân hài nhi, trực tiếp rời khỏi tay, bay ra ngoài. Hài nhi, té xuống đất, oa oa khóc lớn, chẳng qua còn tốt có thật dày tã lót bao khỏa không có việc gì. Giờ phút này, lôi điện đánh xuống, Cổ Phong chớp mắt đã tới, trực tiếp đem lôi điện ngăn cản, ôm lấy Hải Nhi, đưa cho Tiễn Diệu, đa tạ tiên nhân, Tiễn Diệu mở miệng, Cổ Phong không có nhiều lời, lần nữa bay lên trời, mà cũng tại chỗ này khác, một đạo thiên lôi, bỗng nhiên bổ vào bên cạnh một con trâu, nó lập tức phát hoảng, trực tiếp lao ra, nó xông ra phương hướng. Chính là cái kia Tiễn Diệu. Tiễn Diệu sắc mặt đại biến. Liền muốn trốn tránh. Cũng tại chỗ này khác. Một tia chớp bổ ở trước mặt nàng mặt đất bên trên. Trong nháy mắt mặt đất sụp đổ. Nàng cái này bước ra một bước. Trực tiếp té ngã trên đất. Cầu nguyệt phiếu. Kim đầu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.